trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, khúc mắc. Tháng 9, khí trời đã bắt đầu trở nên lạnh. Đối với Mạc Thành người mà nói, sáng sớm trong khoảng thời gian này, nhiều người hơn sẽ co rúm lại trong chăn. Dù sao từ Tào Quân không tiếp tục đến từ về sau, mực trong thành lớn nhất chuyện lớn, chỉ sợ cũng là đầu tháng sau 8. Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi ở giữa hôn sự, xác thực xem như chuyện tốt. Tuy nhiên giống như bình đầu bách tính cũng không có quan hệ thế nào. Mạc Thành sinh hoạt tiết tấu cũng dần dần chậm dần. Dù sao tại niên đại này, mùa đông khắc nghiệt bên trong là không có việc gì tình làm. Phần lớn co lại trong nhà trải qua vợ con nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Đương nhiên, thời đại này còn không có giường. Lưu Nghị lên rất sớm. Mạc Thành không tiếp tục chịu đến tập kích là kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Thành trì khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, trong khoảng thời gian này là bề bộn nhiều việc. Chính mình đình viện muốn cải tạo một phen. Đây chính là nhân sinh đại sự. Cho nên từ đưa tiễn Triệu Vân bọn họ về sau, Lưu Nghị cơ hồ mỗi ngày đều mang theo nhất bang thợ thủ công đang vì mình tương lai tố sao tổ. Lữ Linh Khởi ưa thích luyện võ, Lưu Nghị thích xem sách. Chiếm diện tích không tính quá lớn tình huống dưới, muốn chiếu cố hai người hứng thú yêu thích, Lưu Nghị chuyên môn thiết kế một tòa phòng tập thể hình, còn có thuộc về mình tĩnh thất. Ngoài ra còn muốn có để cho lòng người vui vẻ hoàn cảnh. Phòng ngủ chính cũng nhất định phải tốn nhiều sức lực. Trong khoảng thời gian này Lưu Nghị cầm Đặng Ngải lưu lại Sơn Hải Kinh trở mình một lần. Bá Uyên, người cái này đình viện là chuẩn bị mang ra trọng kiến nha. Ngụy Việt mang theo Ngụy Duyên tới. Nhìn xem trong đình viện vội vàng chỉ huy thợ thủ công bọn họ dỡ bỏ cũ kiến trúc. Một lần nữa khai quật nền tảng Lưu Nghị, không khỏi trêu ghẹo nói, cái này sáng sớm, hai vị tới ngược lại là sớm. Lưu Nghị giống như Ngụy Duyên gật đầu lên tiếng kêu gọi, mỉm cười nói, không có cách, hiện tại người trẻ tuổi quá lợi hại. Ngụy Việt thở dài, vỗ vỗ Ngụy Duyên bả vai, hơi xúc động nói, ngày đó Ngụy Duyên có thể chiến bình Nhạc Tiến. Hắn còn có chút không tin, trong khoảng thời gian này giao thủ hạ xuống, coi như Ngụy Duyên thu lực, Ngụy Việt đều cảm giác có chút ăn chịu không nổi. Hắn đã nhanh 50, coi như giáo trường có đột phá cực hạn năng lực, với hắn mà nói, cũng chỉ là kéo dài hắn vũ tướng kiếp sống, để cho hắn thực lực càng tiếp cận điên phong kỳ mà thôi. Nhưng cũng chống cự không nổi tuyết nguyệt tháng năm. Riêng là nhìn xem Ngụy Duyên tại trong giáo trường càng ngày càng mạnh, liền để Ngụy Việt có loại không thể không phục lão cảm giác. Lưu Nghị gật gật đầu, văn trường quả thật không tệ. Lưu tại Mạc Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, có chút nhân tài không được trọng dụng. Tiên sinh nói quá lời, Ngụy Duyên liền vội vàng khom người nói, kéo dài tại Mạc Thành trôi qua cũng thư thái. Nếu tiên sinh không bỏ, kéo dài nguyện vọng luôn luôn lưu tại Mạc Thành. Ngươi còn trẻ, nếu là nguyện ý lời nói, chờ đợi qua một thời gian ngắn, ta có lẽ sẽ ra làm quan. Đến lúc đó, ngươi có thể giống như ở bên cạnh ta. Lưu Nghị cũng không nghĩ tới Ngụy Duyên sẽ nói như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, Ngụy Duyên là cái lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng người. Có cực mạch muốn biểu hiện, kéo dài nguyện vọng truy tùy tiên sinh, không cầu danh lợi. Ngụy Duyên ôm quyền nói, ta là Mạc gia truyền nhân, không thể nho ra này một bộ. Chúng ta ra tới làm việc, làm người bày mưu tính kế, chinh chiến xa trường, danh lợi là chúng ta cái kia. Lưu Nghị khoát khoát tay, cầm trong tay trúc giản buông xuống, đối Ngụy Duyên cười nói, nếu có người chỉ cùng ta đàm luận tiền đồ, đàm luận tương lai, lại không cùng ta đàm luận danh lợi, vậy ta tuyệt sẽ không ra làm quan cho hắn. Người sống ở trên đời này, dù sao cũng nên có chính mình giá trị. Cái kia tranh, nhất định phải tranh, Lưu Nghị lời nói này, nhưng là có phần hợp Ngụy Duyên khẩu vị. Nghe vậy chắp tay thi lễ nói, tiên sinh nói như vậy, kéo dài thụ giáo, đi thôi, ngươi còn có tiềm lực, cỡ nào tại trong giáo trường luyện một chút, đối với ngươi có chỗ tốt. Lưu Nghị đối Ngụy Duyên phất phất tay nói, Bá Uyên, ngươi nói chuyện như vậy, thế nhưng là nói ta không có tiềm lực. Ngụy Việt có chút khó chịu nhìn về phía Lưu Nghị, đến chịu già a. Lưu Nghị vỗ vỗ trên thân bụi đất, nhanh nhẹn thông suốt hướng về sát vách Đặng gia đi đến. Tuy nhiên trước hôn nhân theo quy củ không thể gặp lại, nhưng mình bây giờ không có chỗ ngồi ăn cơm, phải đi Đặng mẫu nơi đó cọ bữa cơm, lại không cần gặp mặt, thở ra tương đương, Ngụy Việt có chút im lặng. Từ giống như Lưu Nghị quen thuộc về sau, cái này trong âm thầm Lưu Nghị chặn ở lên người đến. Thật là nghiêm túc, hết lần này tới lần khác đối phương nói, chính mình còn vô pháp phản bác. Cái này chịu già là mình trước đó nói, giống như Ngụy Việt, Ngụy Duyên cáo biệt về sau, còn lại đào đất cơ sự tình giao cho công tượng đi làm. Lưu Nghị thì nhanh nhẹn thông suốt đi Đặng mẫu trong viện. Bên kia đã dâng lên bếp nấu, kiêu kiêu khói bếp phiêu đãng ở trên không, tựa như là cái ám hiệu. Mỗi ngày lúc này, Lưu Nghị đều sẽ chuẩn chút mà đến, khiến cho giống như dưới mặt đất đặc vụ chắp đầu. Rõ ràng không có gì việc trái với lương tâm, Lữ Linh khởi bóng hình xinh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Nghị có chút im lặng, tiên sinh, qua tháng này, Linh khởi muội muội cũng là ngươi người, làm gì như vậy nóng vội. Đặng mẫu bưng một nồi đồng canh thịt ngăn trở Lưu Nghị tầm mắt, lắc đầu cười nói, cái này tới dùng sớm ăn a, ta bên kia bây giờ đang tại khởi công đây. Lưu Nghị thề thốt phủ nhận nói, cơm canh thiếp thân đưa cho ngài đi là được. Đặng mẫu giận hắn một cái nói, cái này cỡ nào không tốt, để ngươi mỗi ngày nấu cơm còn phải đưa đi qua, người bên ngoài nhìn thấy như thế nào nhìn ta. Lưu Nghị ào ào lắc đầu nói, nhắc tới cũng kỳ, biết rất rõ ràng chính mình mỗi ngày sẽ đến, nhưng mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy Lữ Linh khởi này lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Nha đầu này, trí nhớ không ra sao đây này. Mạc Thành cùng Lưu Nghị sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Kinh Châu cục thế lại cũng không giống như Mạc Thành như vậy bình tĩnh. Ngược lại ám lưu hung dũng, Tào Tháo trong khoảng thời gian này bên trong cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là phóng thích Hàn Tung, mời hắn phê bình Kinh Tương Sĩ Nhân, Tào Tháo lượng mới thu nhận, lại bắt đầu tại Giang Lăng chỉnh đốn binh mã. Từ Gia Cát Lượng bên kia truyền đến tin tức xem, Giang Đông đã bắt đầu cùng Lưu bị tiếp xúc. Tình huống cùng lịch sử dần dần bắt đầu ăn khớp, tuy nhiên tình huống cụ thể không rõ lắm, nhưng một trận đại cầm đã bắt đầu ấp ủ. Hạ Khẩu, Lưu bị trụ sở tạm thời. Gia Cát Lượng nhìn xem đồng tử giúp mình cho này thất diệu hương sa tụ lực, lục lọi xương cốt dưới râu dài. Khổng Minh đang suy nghĩ chuyện gì? Lưu bị từ trong nhà đi ra. Trong khoảng thời gian này, quân thần hai người ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, khiến cho Quan Vũ cùng Trương Phi đối với cái này có lời oán thán. Chúa công, Lượng đang suy nghĩ Bá Uyên sự tình. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, người này ba lui Tào quân, quả thật có chút bản sự. Với lại Thiên Công phường tạo thành binh giáp, cũng xác thực tinh xảo. Lưu bị nghe vậy cũng tới hào hứng. Hắn sớm muốn đem Lưu Nghị thu về dưới trướng, chỉ là luôn luôn không có cơ hội đề cập. Bây giờ Gia Cát Lượng chủ động nói, Lưu bị tự nhiên đón lấy. Đoạn này thời gian, ta cùng Bá Uyên có nhiều thư từ qua lại, tuy nhiên chưa từng đề cập, nhưng Lượng có thể cảm giác được. Bá Uyên đối với chúa công rất có hâm mộ lòng. Gia Cát Lượng xem trong tay quạt lông, mỉm cười nói, như thế, chuẩn bị người thân hướng về mời như thế nào? Lưu bị nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đầu tháng sau 8, chính là Bá Uyên tiên sinh tiệc cưới thời điểm, chuẩn bị vừa vặn tự mình tiến đến tiếp, quan trọng đồng thời không ở chỗ này. Gia Cát Lượng lắc đầu, Khổng Minh vì sao không nói rõ? Lưu Bị ngoài ý muốn nói, Bá Uyên tâm lo xong kết, nếu cái này khúc mắc không hiểu, chỉ sợ sẽ không ra làm quan. Gia Cát Lượng cười nói, lại không biết ra sao khúc mắc. Lưu Bị dò hỏi, một người, hắn chính là Mặc gia truyền nhân, không hòa vào Nho, nếu đến đây hợp nhau, ngày khác thiết yếu hơn thần tử bài xích. Này một, Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Bị nói, Mặc gia, Lưu Bị cau mày nói, đây đúng là cái vấn đề. Nhưng lập tức Lưu Bị ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh cũng là Nho, vì sao năng lượng kết bạn với Bá Uyên? Gia Cát Lượng lung lay quạt lông, gió lạnh đỡ động râu dài, mỉm cười nói, một người, Bá Uyên tuy là Mặc gia truyền nhân, nhưng tư tưởng nhưng lại chưa hoàn toàn tuân theo Mặc gia. Càng tin phụng sự vật bản chất, là lấy Bá Uyên gặp sự tình vô cùng sáng. Còn nữa, lượng chỗ học, thật có Nho học, nhưng càng nhiều là pháp học. Binh gia chi học thậm chí nông gia đều có đọc lướt qua. Nho ở đây loạn chiến thời điểm, đồng thời không đại dụng. Lưu Bị nghe vậy giật mình, gật đầu nói, việc này Khổng Minh nhưng có phá giải chi pháp. Gia Cát Lượng gật đầu nói, ta xem Bá Uyên làm việc, càng thêm phải thiết thực. Tại tên cũng không nặng lại lợi lớn, nếu quy về Chúa Công có thể thành lòng kết giao. Ngày sau nếu có thể thành sự, có thể khiến phải thiết thực, mà không cần quá nhiều cùng chư quân tiếp xúc, có thể tự giảm bớt mâu thuẫn. Ngoài ra đợi hắn ngày có cơ nghiệp, có thể hứa hẹn Bá Uyên truyền thừa Mặc học. Nguyên nhân quan trọng là một người, mà vứt bỏ Nho ra không có khả năng, bởi vì trên đời này 9 thành 9 sĩ nhân, cũng là Nho ra người ủng hộ, cho nên cầm song phương tách ra, giảm xuống mâu thuẫn ngọn nguồn, vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết. Về phần hoàn toàn trừ tận gốc, này không có khả năng, cuối cùng như thế nào dùng Lưu Nghị, đó còn là muốn nhìn Lưu Bị thủ đoạn. Lưu Bị cảm thấy có phần có đạo lý, gật đầu nói, việc này nhưng là không khó, coi như dựa theo Gia Cát Lượng kế sách, cầm xuống Kinh Châu, đi qua Tào Tháo như thế nháo trò, Kinh Châu cũng là bách phế đãi hưng kết quả, đang thích hợp Lưu Nghị phát huy tác dụng, điểm ấy cũng không cần thiết lo lắng quá mức. Lưu Bị nhìn xem Gia Cát Lượng nói, này Khổng Minh nói, Bá Uyên tiên sinh cái thứ hai khúc mắc lại là chuyện gì? Cái này liên quan đến Chúa Công, có thể hay không mời hắn ra làm quan? Liền tại điểm này phía trên, Gia Cát Lượng cười nói, Chúa Công có biết, Bá Uyên sẽ cưới thê thất, cùng Chúa Công rất có sâu xa. Cái này, Lưu Bị trong đầu cẩn thận hồi tưởng một lần, cũng không biết Lưu Nghị nữ nhân giống như chính mình làm sao dính líu quan hệ. Chính mình những năm này vội vàng đi đường, lão bà cũng cứ như vậy hai cái. Lưu Nghị không phải là xem ra cái nào a? Nhìn xem Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh có thể nói rõ. Đây cũng chính là Lưu Bị. Đổi lại Tào Tháo lời nói, nói như vậy một nửa Lưu một nửa, trực tiếp trở mặt, Chúa Công còn nhớ đến Lữ bố người. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, tự nhiên nhớ kỹ. Lưu Bị gật gật đầu, năm đó huynh đệ bọn họ ba người dương danh chiến, chính là ba người chiến Lữ bố. Mặc dù bây giờ hồi tưởng lại, ba người đánh người một cái, tính không được cái gì hào quang, nhưng Lữ bố tại Lưu Bị trong đời, tầm quan trọng cũng không kém. Bá Uyên cưới người, liền là năm đó này Lữ Phụng Tiên con gái. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Bị, không có tiếp tục nói hết. Lời nói đến nơi đây, Lưu Nghị ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Còn lại, là Lưu Bị như thế nào tuyệt đoạn vấn đề. Hắn không tiện ra lại mưu. Cái này cần suy nghĩ Lưu Bị tâm lý. Nguyên lai là Phụng Tiên con gái. Lưu Bị nghe vậy, nhưng là không có quá lớn phản ứng. Lục lọi cái cằm nói, tính toán ra, năm đó chuẩn bị cùng Phụng Tiên cũng rất có giao tình. Chỉ tiếc, ngộ chúng này tào tặc ly gián kế, đã là cố nhân chi hậu, chuẩn bị đích thân từ tiến về. Năm đó chuẩn bị cùng Phụng Tiên gọi nhau huynh đệ, cũng coi như nàng này nửa một trưởng bối. Còn nữa cũng đi tế bái Phụng Tiên huynh một phen, Gia Cát Lượng, xem ra là chính mình bạch thao tâm. Đây cũng là Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị không lâu, còn không có hoàn toàn mò thấy Lưu Bị tính cách. Loại chuyện này, Lưu Bị như thế nào nhớ ở trong lòng? Với lại chấp nối vấn đề này, đó là Lưu Bị am hiểu nhất. Lượng cũng có hồi lâu chưa từng thấy qua Báo Uyên, lần này liền cùng chúa công cùng đi, có lẽ có thể trực tiếp mời Báo Uyên đến đây vì chúa công hiệu lực. Gia Cát Lượng sững sờ một lát sau, mỉm cười đối với Lưu Bị nói, Lưu Nghị trong tín thư âm hối nâng lên hai chuyện, hiện tại xem như đều giải quyết, đón lấy có một số việc, hắn trước tiên cần phải giống như Lưu Nghị thông thông khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.